nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1435, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1436, đương nhiên có thể, Mạc Tiểu Thái Tử đang ở bên trong phòng, mày đi xem The Advertisement. Lê Hương nhanh chóng đẩy cửa phòng ra, cô lập tức thấy được Tiểu Mạc Thần Dịch. Hiện tại tay chân Tiểu Mạc Thần Dịch đều bị trói lại nằm ở trên giường, cả người bất động. Dịch Dịch, Lê Hương nhanh chóng ôm lấy Tiểu Mạc Thần Dịch, cô lạnh lùng nhìn về phía Thượng Quan Mật Nhi. Mày làm cái gì với con trai tao? Lê Hương, mày nên hỏi một chút con trai mày làm cái gì với chúng tao, Mạc Tiểu Thái Tử quá khó bắt, bọn tao phái rất nhiều người bắt nó, đều bị nó làm cho bị thương, còn thiếu chút nữa đã bị nó chạy mất, không còn cách nào, tao không thể làm gì khác hơn là cho nó uống chút thuốc làm giã rời cơ thể, nếu không nó làm sao có thể ngoan ngoãn ở chỗ này. Thượng Quan Mật Nhi vô cùng không thích Tiểu Mạc Thần Dịch, trong lời nói còn có mấy phần kiêng kỵ. Tiểu Mạc Thần Dịch rất giống Mạc Tuân, một thân khí chàng bá đạo điên cuồng, dáng vẻ vô cùng không dễ chọc, à có hơi sợ Tiểu Mạc Thần Dịch. Advertisement, Thượng Quan Mật Nhi, nếu như con tao có chuyện gì, tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đã biết kỳ thực tao cũng không muốn thương tổn Mạc Tiểu Thái Tử, dù sao tương lai tao cũng sẽ làm mẹ kế Mạc Tiểu Thái Tử, nhưng Lê Hương, nếu như mày không nghe lời, vậy Mạc Tiểu Thái Tử có gì ngoài ý muốn chính là mày gieo gió gặt bão thôi, đến lúc đó tao gả cho Mạc Tuân, dù sao tao còn trẻ, nhất định có thể sinh thêm vài thằng con trai cho Mạc Tuân, đến lúc đó con tao sẽ thay thế được con trai mày trở thành Mạc Tiểu Thái Tử, mày cũng chớ có trách tao đó. Thượng Quan Mật Nhi cười nói. Lê Hương không muốn để ý ả điên thích mơ mộng hão huyền này, cô bắt mạch cho Tiểu Mạc Thần Dịch, mạch đập mạnh mẽ, không giống bị thương, cô lúc này mới an tâm một chút. Chợt Tiểu Mạc Thần Dịch chậm rãi mở mắt ra, anh nhìn Lê Hương kêu một tiếng. Mẹ, Tiểu Mạc Thần Dịch tỉnh rồi. Dịch Dịch con không sao chứ, đừng sợ, mẹ tới rồi, mẹ ở đây, ai cũng không thể thương tổn con. Lê Hương ôm cậu bé, Tiểu Mạc Thần Dịch gật đầu, dạ con tin tưởng mẹ, lúc này Thượng Quan Mật Nhi cười nói. Lê Hương, mày biết chúng ta là ở đâu bắt được Mạc Tiểu Thái Tử không, ở trong sân chơi thiếu nhi đấy, lúc đó Mạc Tiểu Thái Tử ngồi ở bên cạnh, nhìn chằm chằm một đôi mẹ con, người mẹ đó đang cùng con trai chơi ngựa gỗ, Mạc Tiểu Thái Tử dường như rất hâm mộ. Trái tim Lê Hương lập tức liền đau nhói, Dịch Dịch biết thân thế của mình, cậu rất hâm mộ các đứa trẻ khác bởi vì người mẹ là cô từ nhỏ đã không ở bên người cậu. Lê Hương bưng lấy khuôn mặt nhỏ của Tiểu Mạc Thần Dịch, nhìn đôi mắt to như nho đen của cậu, từng chữ từng câu nói. Dịch Dịch xin lỗi con, mẹ đến muộn 3 năm. Viền mắt trắng nõn của Tiểu Mạc Thần Dịch nhanh chóng đỏ lên. Mẹ con rất nhớ mẹ. Ừ, mẹ biết hết, mẹ cũng rất nhớ Dịch Dịch, nhưng 3 năm nay mẹ ngã bệnh, vẫn luôn chữa bệnh, cho nên mẹ không về với con được. Thật à, Tiểu Mạc Thần Dịch lộ ra vẻ ân cần lo lắng. Mẹ bị bệnh ở đâu, đã chữa khỏi chưa à, mẹ đã khỏe rồi, cho nên mẹ lập tức sẽ trở về thăm Dịch Dịch đó, Dịch Dịch phải biết rằng, mẹ không có không nhớ con, mẹ thương các con, rất thương các con hơn cả sinh mệnh mình. Tiểu Mạc Thần Dịch vươn tay ôm chặt lấy rồi Lê Hương, cậu chôn khuôn mặt nhỏ trong lòng Lê Hương, ngửi mùi hương mềm mại trên người mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực sự cậu sợ mẹ chỉ thích Bì Bì và Tinh Tinh, không thích cậu. Nhưng bây giờ cậu đã biết mẹ cũng rất thương cậu, rất thương. Lê Hương, được chưa, tao đã cho mẹ con chúng mày thời gian rồi, hiện tại mày nên làm việc cho ta rồi. Thượng Quan Mật Nhi không nhịn được thúc giục, cách chương.